Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, trấn áp yêu vực sinh linh, Càn Dao đứng trên mặt đất, thân thể lảo đảo, Bối Nha cắn chặt môi đỏ, cúi đầu, nàng có chút cuột cường không nói lời nào, Đạo Lăng ánh mắt nhìn sang, khi thấy Càn Dao cả người hình dáng thê thảm. Trong mắt của hắn bên trong bạo phát khí thế khủng bố, như hai vòng mặt trời nhỏ bốc cháy lên. Ai làm ra? Đạo Lăng có chút đau lòng. Này vẫn là cái kia tinh thần phấn chấn thiếu nữ à? Hiện tại càng là bộ dạng này, bẩn thỉu khuôn mặt đều không thấy rõ dung nhan. Càn Dao chép miệng môi, trong con ngươi lấp lóe một loại hơi nước, muốn nói cái gì? Thế nhưng cuối cùng bắt đầu mở không nổi miệng. Hừ, muốn chết đồ vật, chúng ta sự cũng dám hỏi. Xem ra huyễn vực người là quá an nhàn, đều là có chút không biết trời cao đất rộng người. Được giáo huấn sau thường thường rất hối hận, máu tanh đánh giết lại muốn bắt đầu rồi à. Ba vị sinh linh đang cười lạnh, trong con ngươi mang theo một sự coi thường. Căn bản không đem Đạo Lăng để ở trong mắt, từ đầu đến cuối đều thể hiện ra kiêu ngạo tư thái. Chúng nó ba cái thực lực không phải chuyện nhỏ, một đường đi theo yêu tộc chí tôn, ở yêu vực đều là đại danh, đỉnh đỉnh thiên kiêu. Một khi liên thủ sức chiến đấu ngập trời, lúc này, rất nhiều người đều bắn mạnh mà đến. Khi thấy đại càn hoàng triều tiểu hoàng nữ cái kia phó hình dáng thê thảm, sắc mặt của bọn họ đều là khó coi không gì sánh được. Những yêu vực này sinh linh cũng quá đáng, dĩ nhiên trắng trợn săn giết chúng ta huyễn vực thiên chi kiêu nữ. Quả thực là không chút kiêng kỵ nào, có người tức giận bất bình. Đạo ở đây nhất định có thể đem này ba cái yêu vực sinh linh thu thập. Nhất định có thể. Không sai. Đạo nhất định phải ra tay, cho chúng ta huyền vực cọ rửa sỉ nhục. Có người không nhịn được giống to đứng dậy. Hiện tại đạo chính là huyền vực tuyệt thế kỳ tài, đánh bại võ vương Thuẫn, hắn có tư cách ra tay, hắn cũng có trách nhiệm đứng ra che chở huyền vực người. Ở trong này rất nhiều người đều là Càn Dao người theo đuổi. Lúc này hận không thể xông lên cùng chúng nó đại chiến một trận. Đáng tiếc bọn họ không có thực lực này. Âm thanh từ bốn phía bát hoang truyền đến, để yêu vực ba vị sinh linh sắc mặt khó coi xuống. Trong đó một tôn màu xanh sinh linh con mắt nhìn về phía Đạo Lăng, chính là lạnh lẽo nói: nguyên lai ngươi chính là đạo, để huynh đệ chúng ta ba cái dễ tìm a. Âm dương đạo thạch nên liền ở trên thân thể ngươi, giao ra đây đi, vật này không là ngươi có thể nắm giữ, chỉ có chúng ta yêu vực chí tôn mới có tư cách nắm giữ vật ấy, không sai. Lập tức đem âm dương đạo thạch giao ra đây, như vậy còn có thể miễn đi vừa chết. Yêu vực sinh linh đều mở miệng, cùng nhau bước đè tới, muốn trấn áp người này, cướp đi âm dương đạo thạch. Thiếu nữ nãy giờ không nói gì, Đạo Lăng thở dài, nghe tới chúng nó lời nói, Đạo Lăng lạnh lẽo hai mắt nhìn về phía bọn họ. Các ngươi muốn chết? Đạo Lăng mở miệng, sát âm cuồn cuộn, nộ quyển trời sinh lòng đất, một luồng khí thế khủng bố ở bạo phát. Cháy hừng hực đứng dậy, ha ha ha, xem ra ngươi cùng cái này Càn Dao có chút quan hệ. Nói thật cho ngươi biết, đem, chúng ta đã truy sát nàng thời gian rất lâu, lập tức liền có thể đánh đổ nội tâm của nàng. Đến thời điểm thế tất yếu thần phục ta yêu vực chí tôn dưới chân. Ba vị sinh linh đều là liên tục cười lạnh. Đối với đạo có một sự coi thường, xem thường hắn, cũng xem thường huyễn vực người, muốn chết đồ vật. Đạo Lăng cả người đều bạo phát một loại không cách nào ức chế lửa giận, khủng bố ngập trời tinh lực bộc phát ra, trong lúc nhất thời thần hà vạn sợi, sạc sỡ lóa mắt, sung mây xanh run rẩy dữ dội. Ầm ầm ầm, đây là một tôn bàn tay lớn màu vàng óng từ thiếu niên sau lưng trôi nổi đi ra, ép khắp toàn bộ trên không, bùng nổ ra không gì sánh kịp gợn sóng. Cái gì? Trích thủ già thiên, yêu vực ba vị sinh linh sắc mặt kinh biến. Hắn dĩ nhiên nắm giữ cái môn này dị tượng. Này thân thể nên đáng sợ dường nào. Bàn tay lớn màu vàng óng thật đáng sợ. Mở rộng đi qua, ép khắp toàn bộ trên không. Như là ở đập chết ba cái run rế như thế. Trực tiếp oanh kích xuống. Đem chúng nó chấn áp ở ngũ chỉ sơn phía dưới. Một luồng tuyệt thế khí che pháp tiết ra. Lệnh toàn trường đều trợn mắt líu lưỡi. Bọn họ biết đạo rất đáng sợ, thế nhưng không nghĩ tới đáng sợ đến loại tầng thứ này. Trời ạ, đây là trích thủ già thiên, thân thể dị tượng, đạo thân thể đến tột cùng đáng sợ dường nào. Quá khủng bố, một trưởng liền đem yêu vực tam đại sinh linh chấn áp. Đạo thực lực quả nhiên nghịch thiên. Liền cái môn này dị tượng đều tu luyện hoàn thành, toàn trường đều bạo phát ồ lên thanh. Đạo lăng mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thể hiện ra thực lực để rất nhiều người đều sợ hãi. Thực lực của người này cũng thật đáng sợ. Xích hỏa linh điểu sắc mặt phi thường không bình thường. Lúc này mới cùng đạo lăng tách ra bao lâu, liền như vậy nghịch thiên rồi. Đạo lăng toàn thân sát phạt khí quyển thiên, khí tức chấn động mặt đất bao la, liền đứng ở trên mặt đất, làm người không dám nhìn thẳng. Có người cảm giác được vô thượng uy nghiêm khí tức. Đáng ghét, phá cho ta. Yêu vực ba vị sinh linh không thể như vậy yếu. Ở bàn tay lớn màu vàng óng dưới giống to liên tục, ba vị sinh linh hiện ra bản thể. Trong lúc nhất thời khí tức sóng lớn chập trùng, mạnh mẽ đem bàn tay lớn màu vàng óng chống đỡ lên. Giết đi hắn, người này hậu hoạn vô cùng, không tiếc bất cứ giá nào. Chém giết hắn, ba vị sinh linh triệt để giận dữ. Một tôn màu vàng sinh linh nhảy lên mà đến, mang theo bá liệt tinh lực, vung lên to lớn móng vuốt, đánh về đầu của hắn. Đạo lăng đứng bất động, một tay loay động, thần lực xông lên mây xanh, cử quyền tạp động đi tới, chấn cái này màu vàng móng vuốt chia năm xẻ bảy. A, màu vàng sinh linh hét thảm, toàn bộ thân thể đều bay ngược ra ngoài, lăn xuống vài ngàn trượng, đập cho đại địa đều xuất hiện một cái hố to. Húng, đạo ngươi cho ta nạp mạng đi. Một tôn màu xanh chim thần bổ ngang, thân thể to lớn che lấp trên không, lao xuống mà đến thời điểm mang theo một mảnh to lớn bóng tối. Hai cánh của hắn dương ra, màu xanh thần hà nộ quyển, hình như tại đập động hai cái thác nước thần, vỡ toang hai chắn núi lớn, quét về phía đạo lăng cái cổ, muốn chém đi hắn, một đám rác rưởi. Đều cút cho ta. Đạo lăng chấn uống, bàn tay giơ lên, màu vàng lòng bàn tay phụt lên vô tận điềm lành, nội hàm chư thiên tròm sao ở hiện ra, liền như vậy bao phủ tới. Màu xanh chim thần kém chút hồi chết, hắn xông vào trong tinh không, bốn phía đều là chư thiên tròm sao đang rung động ầm ầm, chấn nó ho ra đầy máu. Đạo lăng một cái tát kích động đi qua, đánh tôn này màu xanh chim thần bay ngược, toàn bộ thân thể đều ở nứt thành bốn mảnh, kém chút bị đánh chết. Toàn trường bầu không khí đều thiêu đốt đến đỉnh đoan, rất nhiều người đều rít gào liên tục, cảm giác được quá mạnh mẽ, lực ép tam đại yêu vực sinh linh, chúng nó căn bản là không là hợp lại chi địch, đạo quá lợi hại. Thân thể vô song, ta cũng phải tu thể, ta muốn bái ông ta làm thầy. Một cái thanh tú thiếu niên vung vẩy nắm đấm rít gào, để người xung quanh không còn gì để nói. Huyền vực xuất thế một tôn đạo, đã đem toàn bộ huyền vực huyên náo náo loạn. Nếu là ở đi ra một tôn, e sợ các đại thánh địa sẽ xanh mặt. Đáng ghét, trên bầu trời xuất hiện một tôn màu máu chim thần. Tôn chim thần này quá to lớn, con mắt dường như hai lôn huyết nguyệt, thịnh liệt bốc cháy lên, bạo phát khủng bố gợn sóng. Nó há mồm phun ra một đám lớn màu máu đại hỏa, buông xuống, tiêu núi lớn đều hòa tan đi, muốn đem đạo lăng luyện chết. Đạo lăng ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt như điện, bạo phát lóa mắt áng vàng, cả người đều ở biến mất tại chỗ đi. Tiện đà, màu máu chim thần giận dữ, nó phía sau lưng xuất hiện một cái bóng, rõ ràng là đạo đứng ở trên lưng của nó. Muốn chết, màu máu chim thần khí nổ, nó là cỡ nào cao quý, một cái nhân tộc lại dám cười ở nó phía sau lưng, đây là vô cùng nhục nhã. Đạo lăng hừ lạnh, đứng bất động, thế nhưng cả người tựa hồ hóa thành ngàn vạn cân, có một loại áp lực kinh khủng bạo phát, nương theo một tiếng bùm bùm tiếng gãy xương. A, màu máu chim thần hét thảm, từ trời cao rơi xuống, phía sau lưng nó đều đứt đoạn, kém chút bị đạo lăng dẫm thành hai đoạn. Húng, màu xanh sinh linh thẹn quá thành giận lại bạo xông lên. Lần này hắn học kinh ngạc, lấy ra một tôn màu xanh thần mâu, gây xích mích thiên băng địa hãm, giết hướng về đạo lăng. Mi tâm ni màu xanh thần mâu phá không, nhanh đâm hướng về hắn mi tâm, thời điểm bị một cái bàn tay thon dài nắm lấy. Cái này thần mâu không cách nào ở thốn tiến một bước. Cái gì? Màu xanh sinh linh cả người sợ hãi, cảm giác người này quá mạnh mẽ, nó căn bản không phải là đối thủ, trực tiếp liền muốn chạy, thế nhưng bị đạo lăng một cái tát nắm lấy bả vai. Được, không biết ai hét lớn một tiếng, có một loại hãnh diện vui vẻ. Mấy ngày nay vẫn bị yêu vực sinh linh bắt nạt, người đều gầm thét đứng dậy. Đạo, giết nó, giết nó, đạo tráng ta huyền vực, giết nó. Hết chương.